Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 Mobius Hoàn 16. Hạ thừa bị thôi miên quá, hơn nữa không ngừng một lần. Sở Hành Vân đầu đương này trước hết nghĩ tới rồi Hạ Doanh. Nếu Lý bác sĩ theo như lời tình huống là thật, vậy thuyết minh liền Hạ thừa chính mình cũng không biết, hoặc là nói đều không nhớ rõ hắn bị thôi miên quá. Hắn nếu không nhớ rõ chính mình bị thôi miên quá, như vậy này một bộ phận ký ức thiếu hụt có lẽ chính là thôi miên sau kết quả. Nói cách khác Hạ thừa từng bị thôi miên mục đích là làm hắn đánh mất mỗ một bộ phận ký ức. Cùng với hắn từng tiếp thu quá thôi miên chuyện này, Hạ thừa sẽ không lừa hắn, chuyện tới hiện giờ cũng sẽ không đối hắn có bất luận cái gì giấu giếm. Cho nên duy nhất có khả năng biết nội tình. Thả đối bọn họ có điều giấu giếm, chỉ có Hạ Doanh, nếu Hạ thừa thật sự bị thôi miên quá, chỉ có thể ở hắn khi còn nhỏ, hơn nữa là 8 tuổi phía trước, bởi vì hắn mới tới Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Viện. Hạ thừa đã 8 tuổi, Hạ thừa lúc sau nhân sinh hắn đều tham dự, nếu Hạ thừa trên người phát sinh qua cái gì không thể không yêu cầu thông qua thôi miên đi quên đi. Sự, hắn không có lý do gì không biết. Mới đầu hắn hoài nghi Hạ thừa tiếp thu thôi miên cùng năm đó bắt cóc có quan hệ. Nhưng là Lý bác sĩ lại không ủng hộ. Hơn nữa nói cho hắn, Hạ thừa đối năm đó ký ức giữ lại phi thường hoàn chỉnh thả rõ ràng. Hắn nhớ rõ năm đó mỗi một cái chi tiết, thậm chí nhớ rõ bị cầm tù khi cùng bắt cóc phạm mỗi một câu đối thoại. Nhưng là hắn đối với 8 tuổi năm ấy, thậm chí phía trước ký ức lại rất mơ hồ. Có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là lúc ấy tuổi quá tiểu. Hạ thừa trước kia cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm từng có một lần dỡ xuống phòng bị liêu nổi. Lên năm đó kia đoạn mơ hồ ký ức, chỉ nói trong trí nhớ còn có một cái nam hài nhi bóng dáng. Lý bác sĩ nói, làm hắn lập tức liên tưởng đến mới vừa rồi Hạ thừa nói hắn ở yến hội thính lầu 2 nhìn đến tiểu. Nam hài nhi bóng dáng. Đứa bé kia là nữ hài nhi, nhưng là Hạ thừa lại nói hắn nhìn đến chính là nam hài nhi. Hắn trong trí nhớ hình ảnh bị lẫn lộn, Lý bác sĩ nói. Hiện tại hắn thực dễ dàng bị thôi miên, hắn tư tưởng thực dễ dàng mất khống chế, cũng thực dễ dàng chịu người khống chế, cho nên ta hoài nghi hắn đêm qua ký ức cùng khi còn nhỏ kia đoạn mơ hồ ký ức trộn lẫn, nàng. Nói này đó. Sở Hành Vân có bao nhiêu dùng sức ý đồ đi lý giải. Hắn liền có bao nhiêu hồ đồ, giống như, bị thôi miên, bị mất trí nhớ, người không phải Hạ thừa. Mà là hắn, nếu Hạ thừa đã từng bị thôi miên quá, hắn sẽ một chút ấn tượng đều không có sao. Lý bác sĩ nói, người đại não thực thần kỳ, là một cái vĩnh viễn đều sẽ không bị khai phá thấu triệt. Bị hoàn toàn hiểu biết lĩnh vực, ta theo như lời. Chỉ là dựa vào ta kinh nghiệm cấp ra phỏng đoán, ta cho rằng Hạ thừa bị thôi miên quá nhất định có ta lý do. Nếu ngươi không tin nói có thể tìm mặt khác bác sĩ tâm lý cùng thôi miên sư. Ta tin tưởng bọn họ kết luận sẽ không cùng ta kém rất nhiều, Sở Hành Vân liên tục xua tay. Không không không, Lý bác sĩ, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi phán đoán, ta chỉ là nhất thời vô pháp tưởng tượng. Nếu Hạ thừa thật sự bị thôi miên quá, sẽ là bởi vì chuyện gì? Nói, hắn giọng nói một đốn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khẩn đối diện nữ nhân. Hắn đêm qua té xỉu, là bị thôi miên sao? Lý bác sĩ gật đầu, rất có khả năng, đây đúng là ta tưởng nói cho ngươi. Sở Hành Vân giống như nháy mắt bị nước lạnh rót cái thấu triệt. Yên lặng nắm chặt cuốn đầu, cốt khớp xương khanh khách rung động. Vô cùng muốn tìm cái địa phương hung hăng tấu thượng một quyền. Lý bác sĩ gom lại trên người áo dệt kim hở cổ. Nói, nếu ngươi muốn cho hắn nhớ tới đêm qua phát sinh sự. Ta kiến nghị hắn lại lần nữa tiếp thu thôi miên, lại lần nữa tiếp thu thôi miên. Vừa rồi Hạ thừa bị thôi miên khi lộ ra khó nhịn. Vẻ mặt thống khổ còn ở trước mắt di động. Kia không chỉ có đối Hạ thừa tới nói là một loại tra tấn. đối hắn càng là, nhưng là hiện tại hắn lại muốn thuyết phục Hạ Thừa lại lần nữa tiếp thu thôi miên. Thẳng đến hắn nhớ tới đã từng quên đi sở hữu sự. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. So giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đao phủ còn tàn nhẫn. Ta, suy xét, Lý bác sĩ nói. Nếu ngươi suy xét hảo, chúng ta tùy thời có thể tiếp tục. Lý bác sĩ đi rồi. Hắn đứng ở cửa thang lầu cùng Phó Diệp nói một hồi điện thoại. Sau đó tính toán lại tìm Hạ Doanh nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ hắn cơ hồ có thể xác định, Hạ Doanh hướng hắn giấu giếm sự, chính là đã từng ở Hạ Thừa trên người phát sinh quá. Cũng đã bị hắn quên đi sự, thả quốc khách lâu phát sinh nổ mạnh, cũng cùng Hạ Thừa có trốn không thoát quan hệ. Hắn mới vừa đi ra cửa thang lầu, lại nhìn đến Hạ Thừa đứng ở chỗ ngoặt chỗ. Hạ Thừa bưng một chén nước, buông xuống con ngươi nhìn ly nước hơi hơi đong đưa sóng gợn. Thanh bằng tĩnh cả giận, ta hỏi qua tiếu thụ. Hắn nói nữ đầu bếp không có nhi tử, chỉ có nữ nhi, yến hội thính triển giá thượng thủy tinh cầu 2 tháng trước liền bán đi. Sở Hành Vân chậm rãi hoạt động bước chân đứng ở hắn bên cạnh, nặng nề ân một tiếng. Hạ Thừa nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt đã vô tội lại nghi hoặc, nói, nhưng là ta thật sự thấy được một cái nam hài nhi bóng dáng. Cùng ta chính mình mặt nam hài nhi bóng dáng có khả năng là hắn mơ hồ kia đoạn trong trí nhớ hình ảnh, nhưng là hắn nhìn đến chính mình mặt, này lại là sao lại thế này? Là ta nhớ lầm sao? Hạ Thừa có chút bất an nhìn hắn, giống một cái làm sai sự, chờ đợi ra trưởng phán phạt hài tử. Sở Hành Vân xoay người đứng ở trước mặt hắn, nâng lên tay trái ấn ở hắn bên tai trên vách tường. Lười nhác đứng. Sau đó đem hắn trong tay chén trà lấy đi, uống một ngụm thủy, nói, ta không có cho ngươi áp lực, ngươi cũng không thể cấp chính mình quá nhiều áp lực, nhưng là ta lại nhớ lầm. Không chỉ có không có giúp được ngươi, ta chính mình cũng không có nhớ tới vì cái gì sẽ té xỉu ở toilet ngoại hành lang, nói. Hắn ấn đường căng thẳng, ánh mắt mơ hồ, cái kia nam hài nhi bóng dáng. Ta giống như nhìn thấy quá, hắn hiện tại nói, hẳn là chính là hướng Lý bác sĩ thản lộ quá một lần kia đoạn mơ hồ ký ức. Sở Hành Vân âm thầm siết chặt chén trà bắt tay, rũ mắt nhìn ly chung hơi khởi gợn sóng mặt nước, bất động thanh sắc nói, khi nào? Hạ Thừa ôm cánh tay, ngửa đầu nhìn trên đỉnh một loạt chiếu đèn, xuất thần suy nghĩ trong chốc lát, khi đó ngươi còn chưa tới nhà ta tới. Kia đoạn thời gian ta luôn là làm một hồi đồng dạng mộng. Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào viện trong viện, ta phòng ngủ dưới lầu, có một trận bàn đu dây ngồi một cái hài tử, hắn ngồi ở chỗ kia chơi đánh đu, nhưng là ta chưa từng gặp qua hắn chính mặt, cách năm ngươi đã đến rồi, ta liền không có lại làm cái kia mộng, ngươi còn tưởng lại làm cái kia mộng sao? Sở Hành Vân như cũ không có xem hắn. Nhẹ giọng hỏi, Hạ Thừa ánh mắt hơi hơi nhoáng lên, khóe môi tràn ra một tia cười khổ, nói thật sao, ân ta không nghĩ, cái kia mộng với ta mà nói chính là một hồi ác mộng. Tuy rằng trong mộng hình ảnh chỉ có một hài tử bóng dáng, nhưng là ta cảm giác thật là thực chân thật sợ hãi cùng hít thở không thông. Ta giống bị đinh ở giường như đứng ở cửa sổ sát đất sau. Chỉ có thể nhìn đứa bé kia bóng dáng. Chờ hắn quay đầu, kỳ thật ta một chút đều không muốn biết hắn là ai. Chỉ nghĩ từ trong mộng chạy ra tới, nhưng là cuối cùng đem ta đánh thức, đều là thân thể ngã xuống không trọng cảm, cùng bị thủy bao phủ hít thở không thông cảm ơn đi, hắn nói đúng vậy lời nói thật. Bởi vì Sở Hành Vân nhìn đến hắn này phiên lời nói khi, đôi tay ôm chặt cánh tay, đầu ngón tay cơ hồ nạm tiến thịt đi. Nhưng là Hạ Thừa nghỉ ngơi một hơi, lại nói, có lẽ Lý bác sĩ có thể làm ta lại lần nữa nhớ tới cái kia mộng, nói. Hắn khom lưng từ Sở Hành Vân trống ở trên tường cánh tay hạ chui đi ra ngoài. Hướng văn phòng đi, Sở Hành Vân vội vàng túm chặt cổ tay của hắn, đi chỗ nào, Hạ Thừa quay đầu lại xem hắn, nhàn nhạt nói, thôi miên, Sở Hành Vân nhíu mày, còn tới, Hạ Thừa nói. Đương nhiên, thẳng đến ta nhớ tới mới thôi, hắn những lời này. Lập tức làm Sở Hành Vân nghĩ đến đem hắn nhốt ở một cái hắc ám âm lãnh. Không hề ánh sáng lồng giam, làm hắn cùng trong lòng ác ma làm bạn. Thẳng đến hắn nhớ tới sở hữu sự, mới có thể đi ra lồng giam ni thừa dịp hắn phân tâm. Hạ Thừa đem hắn tay bẻ ra, ngươi có việc liền đi trước, ta sau khi kết thúc sẽ đi tìm ngươi, nghe hắn này ngữ khí. Giống như là làm tốt đánh một hồi dài dòng đánh rằng có chuẩn bị. Giống một cái xả thân lấy nghĩa tráng sĩ. Hắn đi gấp, Sở Hành Vân không thể không khẩn đi hai bước đuổi theo hắn. Sau đó lại đem cổ tay của hắn túm chặt, từ từ, ai, Hạ Thừa một khi quyết tâm, tám con ngựa đều khó kéo. Sở Hành Vân cũng bị hắn mang theo đi phía trước ngã một bước. Hắn trong tay còn bưng chén trà, trong chén trà nước ấm lập tức bắn ra tới giải hắn một tay. Tuy rằng nước trà không đến mức nóng bỏng, nhưng tiếp xúc đến làn da mặt ngoài vẫn là cũng đủ làm người nhảy dựng lên. Sở Hành Vân bị thủy một năng, thiếu chút nữa đem cái ly ném, cổ tay đều ở run, Hạ Thừa vội vàng đem hắn trong tay chén trà lấy đi gác trên mặt đất. Sau đó đem hắn tay kéo qua đi vừa thấy hắn mơ u bàn tay hợp với thủ đoạn đỏ một mảnh. Còn ở nhẹ nhẹ mạo hiểm nhiệt khí, Hạ Thừa đem hắn cổ tay áo đẩy cao, chấp khởi hắn tay ở hắn đỏ bừng mơ u bàn tay thượng thổi một hơi. Trong ánh mắt trào ra một tầng cấp sắc, ngươi túm ta làm gì? Điểm này tiểu đau tiểu ngứa, Sở Hành Vân căn bản không hướng trong lòng đi, đổi làm những người khác cũng không hướng trong lòng đi. Cũng liền Hạ Thừa như vậy khẩn trương hắn, giống như hắn bị va chạm liền sẽ chết qua đi dường như. Sở Hành Vân nâng lên không bị thương tay phải ở hắn trên cằm câu một chút. Cười hỏi, đau lòng ta? Hạ Thừa chừng hắn liếc mắt một cái, ỉ vào chính mình hàng năm tương đối lãnh đạm nhiệt độ cơ thể cho hắn mơ u bàn tay hạ nhiệt độ. Nếu đau lòng ta, vậy ngươi liền nghe ta, nghe ngươi cái gì? Đừng lăn lộn chính ngươi. Cùng ta đi tranh bệnh viện, đi bệnh viện. Ân, nhìn xem cái kia bị ngươi trở thành tiểu nam hay tiểu nữ hài nhi. Ngươi nếu đều nghe được nàng thanh âm, kia nàng hẳn là cũng nhìn đến ngươi, tiểu nữ hài thương tình pha trọng. Bị chuyển tới nhi đồng bệnh viện trị liệu, mang theo Hạ Thừa đi nhi đồng bệnh viện dọc theo đường đi. Sở Hành Vân lưu tâm quan sát hắn, chỉ thấy hắn một đường như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Thần sắc bình tĩnh, tới rồi bệnh viện, hắn tìm được hộ sĩ chạm nói ra nữ hài nhi tên. Sau đó hộ sĩ cho hắn một cái phòng bệnh hào. Cửa phòng bệnh, Hạ Thừa bỗng nhiên dừng bước không trước. Sở Hành Vân hỏi hắn, làm sao vậy, không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng có chút khẩn trương. Hạ Thừa đôi mắt không chút sứt mẻ nhìn hắn, tựa hồ là ở hắn trong ánh mắt hấp thu lực lượng. Ước chừng nửa phút sau, hắn nói, không có việc gì. Sở Hành Vân ninh mi, ánh mắt sầu lo nhìn hắn, đang định nói điểm cái gì. Chợt thấy phòng bệnh môn từ bên trong kéo ra, nữ hài nhi mẫu thân, cũng chính là đêm đó vì đêm đỏ yến hội chuẩn bị điểm tâm nữ đầu bếp đứng ở cửa. Cảnh giác đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi là ai? Sở Hành Vân lấy ra bản thân chứng kiện, nói ra nữ hài nhi tên, hỏi, ngươi là mẫu thân của nàng? Nữ hài nhi mẫu thân xem qua hắn chứng kiện, lộ ra một chút kinh ngạc bộ dáng. Ta mới vừa đem điện thoại buông, các ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Sở Hành Vân hơi trầm xuống mặt, hỏi lại, ai muốn tới? Các ngươi không phải cảnh sát, là, ngươi vừa rồi báo nguy. Đúng vậy, vì cái gì? Nữ hài nhi mẫu thân tràn đầy câu nghi lại lần nữa đánh giá bọn họ. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái thứ gì đưa cho Sở Hành Vân. Ngươi đã là cảnh sát. Cho ai đều giống nhau, từ nàng một lấy ra tới. Sở Hành Vân liền thấy được, vẫn là một con giấy trắng chiếc thuyền nhỏ. Hắn đem thuyền giấy tiếp nhận đi, mắt nếp gấp rung động, thuyền giấy ở hắn nhìn chăm chú dưới cơ hồ bỏng cháy lên. Từ đâu ra, nữ hài nhi mẫu thân ôm cánh tay, trong ánh mắt tàn lưu còn chưa hoàn toàn rút đi hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Nói, đêm qua ta đang ở phòng bếp chuẩn bị bánh kem, nữ nhi của ta bỗng nhiên chạy vào, đem cái này thuyền giấy giao cho ta, nói là một cái thúc thúc đưa cho nàng, nàng còn tưởng đem ta từ trong phòng bếp kéo ra ngoài. Nói cái kia thúc thúc nói cho nàng, làm nàng chạy nhanh đi, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó, ta không có thật sự, còn tưởng rằng là tiểu hài tử ở hồ nháo, liền đem nàng từ trong phòng bếp đuổi ra đi, ai biết sau lại thật sự sẽ nổ mạnh thuyền giấy. Lại là thuyền giấy, đem thuyền giấy giao cho nữ hài nhi người, chính là thả xuống bom người, nói cách khác, nữ hài nhi gặp qua người này mặt, ta có thể vào xem ngài nữ nhi sao? Tuy rằng là dò hỏi, nhưng là Sở Hành Vân ánh mắt kiên định hữu lực không dung nàng phản đối. Nàng đành phải nhường ra một cái lộ. Hảo đi, nhưng là ngươi không thể hỏi nàng quá nhiều vấn đề, ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Sở Hành Vân gật gật đầu. Đẩy ra cửa phòng đi vào. Trên giường bệnh, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài dựa vào đầu giường. Trước mặt bàn nhỏ thượng đặt một cái đang ở truyền phát tin phim hoạt hình cứng nhắc. Nữ hài nhi thương tới rồi cánh tay, tế gầy cánh tay phải thượng chiên đầy băng gạc, cái trán cùng cằm cũng có chảy ra, hai con mắt đỏ rực, mới vừa đã khóc bộ dáng. Tuy rằng nàng lúc này đang xem phim hoạt hình, nhưng là miệng vết thương đau đớn vẫn là làm nàng vô pháp chuyên tâm. Thút tha thút thít nức nở uể oải ỉu xìu nhìn trong video hình ảnh. Thấy có người tiến vào, liền chiều người tới nhìn qua đi. Sở Hành Vân sẽ không cùng hài tử giao tiếp, vì thế ở nàng giường đuôi nghỉ chân, trực tiếp xong xuôi giơ lên trong tay thuyền giấy, ôn tồn cười nói, tiểu muội muội, cái này thuyền giấy là ai tặng cho ngươi? Đêm qua đại nổ mạnh cấp nữ hài nhi tâm lý hoặc nhiều hoặc ít để lại bóng ma. Nàng khiếp sợ nhìn thoáng qua Sở Hành Vân trong tay thuyền giấy. Theo sau như là bị người nào quát mắng, không dám lại xem. Xúc tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, lại bắt đầu nức nở, nữ hài nhi mẫu thân muốn cảnh sát mau rời khỏi, vì thế thấp giọng hồng an ủi nữ nhi, muốn hắn trả lời cảnh sát vấn đề. Cuối cùng, nữ hài nhi thấp như ruồi muỗi sợ hãi nói, là một cái thúc thúc. Sở Hành Vân ngồi ở mép giường, ý đồ cùng nàng kéo gần khoảng cách, ngữ khí càng thêm nhu hòa, hắn trừ bỏ cho ngươi này chỉ thuyền giấy. Còn làm gì, hắn còn làm ta trở về tìm mụ mụ, làm mụ mụ dẫn ta đi, bằng không hắn liền sẽ giết chết chúng ta, nữ hài nhi còn nhỏ. Còn không hiểu đến sống hay chết hàm nghĩa, chỉ là lời nói thường thường, thút tha thút thít tránh ở mụ mụ trong lòng ngực đem chính mình đã chịu đe dọa nói ra. Sở Hành Vân nhất thời không nói gì, lâm vào trầm tư. Hắn không cho rằng cái này tạc quốc khách lâu người sẽ đột phát thiện tâm. Buông tha một cái nữ hài nhi, hắn làm nữ hài đi tìm mụ mụ, hơn phân nửa là nghĩ tới một cái hài tử nói dẫn không dậy nổi đại nhân coi trọng. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, nữ hài nhi ở lầu 2 trong lúc vô ý đụng vào hắn. Sau đó, hắn đem nữ hài nhi coi như một muội nổ mạnh phía trước điều hòa phẩm. Hướng nàng truyền lại nguy hiểm tín hiệu, thưởng thức nàng nhỏ gầy thân ảnh khủng hoảng thất thố khắp nơi xin giúp đỡ. Lại không người đem nàng lời nói thật sự, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi khi, kíp nổ yến hội thính, nhìn những người đó như là bị hồng thủy lao ra huyệt động con kiến bôn tẩu chạy trốn. Hắn lưu lại thuyền giấy, chỉ vì chỉ đại chính mình thân phận, cấp tiểu nữ hài nhi cầu cứu cơ hội. Là ở khoe ra chính mình năng lực, hắn cuồng vọng tự đại, tàn nhẫn lãnh khốc, thả biểu diễn dục nùng liệt, khát vọng đạt được chú ý. Có lẽ hắn lựa chọn tối hôm qua tổ chức xí nghiệp gia niên độ đại hội cũng không phải ngẫu nhiên. Tham gia yến hội người phi phú tức quý, cơ hồ đại biểu thành phố Ngân Giang sở hữu chính khách lực lượng cùng tài phú lực lượng. Mà, hắn muốn làm. Chính là đem thành phố Ngân Giang chính khách cùng thương nhân trừ tận gốc trừ. Giống như là ở, trả thù xã hội, không sai, người này có không hơn không kém phản xã hội nhân cách. Sở Hành Vân bỗng nhiên đến gần tiểu nữ hài nhi, cong lưng thấp người đối nàng cười nói. Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ rõ cấp thuyền giấy người kia trông như thế nào? Đúng hay không? Tiểu nữ hài nhi nhẹ nhàng gật đầu. Chờ lát nữa một cái sẽ vẽ tranh thúc thúc sẽ đến xem ngươi. Ngươi nói cho thúc thúc, hắn trông như thế nào được không? Tiểu nữ hài nhi đang định gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên một phiêu, nhất thời ngây ngẩn cả người, đã chịu kinh hách dường như, liều mạng hướng mẫu thân trong lòng ngực toàn, lên tiếng khóc lớn, hai chân còn đang liều mạng đang động. Nữ hài nhi mẫu thân bị hoảng sợ, liên thanh hỏi nàng làm sao vậy? Nàng đem mặt giấu ở mẫu thân trong lòng ngực, đôi mắt còn ở thường thường hướng Sở Hành Vân sau lưng xem. Kêu khóc nói, ô ô ô là hắn, là hắn. Nữ hài xem chính là cửa phòng bệnh phương hướng. Sở Hành Vân vội vàng quay đầu lại xem qua đi. Da đầu tê dần, óc phanh, một tiếng liền nổ tung. Hạ Thừa mặt vô biểu tình đứng ở cửa phòng bệnh. Cặp kia bình tĩnh thả lạnh băng đôi mắt đang xem bọn họ. Hết chương.